Bác sĩ Chervago, chương 17, góc truyện audio.com. Cha Nikolai đã rời Petersburg lên đây từ mùa thu. Ở Moscow cha không có nhà riêng, mà thuê khách sạn thì cha chẳng muốn. Cha bèn đến ở nhà ông bà Sventitsky, có họ xa với cha. Họ đã nhường cho cha một buồng làm việc ở góc tầng lầu trong căn nhà của họ. Căn nhà lầu này đối với cặp vợ chồng Sventitsky không có con là quá rộng. Bố mẹ của Sventitsky này đã khuất, vốn thuê nó của công tước Dolgoruki từ thuở nào. Khu nhà của công tước Dolgoruki quá rộng lớn, có ba cái sân, một cái vườn với vô số căn nhà xây lộn xộn đủ kiểu. Trông ra ba mặt phố và đến bây giờ vẫn giữ cái tên ngày xưa là khu cư xá Hàng Bột. Phòng làm việc của cha Nikolai tuy có bốn cửa sổ nhưng vẫn không đủ ánh sáng. Bên trong ngổn ngang những sách vở, giấy má, các tấm thảm và các bức chạm. Bên ngoài có hàng lan can hình bán nguyệt bao quanh góc nhà. Cái cửa lắp hai lần kính mở ra ban côn gờ được chát kín các mép để chống rét. Nhìn qua hai cửa sổ và cửa kính mở ra ban công, có thể thấy suốt chiều dài hẻm phố. Một con đường cho xe trượt tuyết chạy tít về phía xa những ngôi nhà nhỏ bố trí nghiêng nghiêng. Những hàng dậu siêu vẹo, vườn cây hắt những cái bóng màu tím vào phòng, cây cối nhòm vào đây với dáng dấp tựa hồ chúng muốn ngả xuống sàn nhà những cành lá bị phủ một lớp tuyết nặng trĩu. Lớp tuyết trông tương tự các vệt nến chảy màu tím nhợt. Cha Nikolai nhìn xuống con hẻm và nhớ lại mùa đông năm ngoái ở Petersburg. Nhớ đến Gapon, Koki, cuộc viếng thăm của Viết, những nhà văn thời danh, cha đã trốn thứ sinh hoạt bận rộn đó để về đây. Nơi đô thành yên tĩnh này, để có thể viết cuốn sách mình đang thai nghén, nhưng thật là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, ngày nào người ta cũng tới tấp mời cha đi thuyết giảng và báo cáo. Bữa thì ở trường cao đẳng nữ sinh, lúc thì ở câu lạc bộ triết học, tôn giáo. Hôm thì ở hội đồng thập tự, lúc thì để giúp quỹ ban thợ thuyền đình công. Cứ điệu này, khéo phải sang Thụy Sĩ, tới một vùng núi non heo hút, sống bên một cái hồ yên tĩnh và đầy ánh sáng, làm bạn với trời mây, rừng núi, với thứ không khí thoáng đãng, dễ lan truyền tiếng vang và lúc nào cũng như chờ đợi. Cha Nikolai quay vào buồng, cha muốn đi thăm một người bạn hoặc tha thần ngoài phố một lát. Nhưng cha sực nhớ triết gia Vyvertosnov, một vị theo chủ thuyết Tolstoy, có hẹn đến gặp cha. Cha không thể bỏ đi được. Cha bèn đi đi lại lại trong phòng. Cha nghĩ đến đứa cháu ruột. Khi rời cái xó hẻo lánh miền Volga lên Petersburg, cha đã mang Yuri tới Moscow, cho cậu đến thăm các gia đình bà con thân thuộc như gia đình Vedenyapin. Đằng ngoại của Yuri, Ostromyslensky, Selyavin, Mikhailis, Sventitsky, và Gromeko. Thời gian đầu, Yuri sống ở nhà Ostromyslensky, một ông già lẩm cẩm, lắm lời, mà bà con thân thuộc thường gọi bằng cái tên cộc lốc là Lão Fedka. Lão Fedka ăn ở với đứa con gái nuôi tên là Motia như vợ chồng. Bằng việc đó, lão tự coi mình là người dám đảo lộn nền tảng xã hội và đấu tranh cho tư tưởng mới. Nhưng lão tỏ ra không xứng đáng với lòng tin cậy người ta dành cho lão. Thậm chí còn đem tiêu phăng cho bản thân số tiền người ta trao để nuôi nấng Yuri. Yuri liền được gửi tới gia đình giáo sư Gromeko và hiện đang sống ở đây. Tại gia đình Gromeko, Yuri được gặp một bầu không khí thuận lợi đáng thèm muốn. Cha Nikolai nghĩ thầm, nhà ấy có một bộ ba gồm Yuri, Misa Gordon, bạn học cùng lớp với Yuri, và Tonia, cô con gái chủ nhà. Cái liên minh tay bà ấy cứ chúi đầu nghiền ngẫm cuốn ý nghĩa của tình yêu và khúc Sonat Grey. Nên trí khôn bị rối loạn bởi các bài giảng về sự trinh trắng. Tuổi niên thiếu phải trải qua mọi cơn điên của sự trinh trắng. Nhưng chúng nó qua đã đi quá xa. Chúng quá khôn mà không ngoan, chúng vừa hết sức kỳ cục, vừa hết sức trẻ con, lĩnh vực cảm giác nhục dục khiến chúng lo ngại, chẳng biết sao bị chúng gọi là thô lậu và chúng đã dùng danh từ ấy vừa đúng chỗ, vừa không đúng chỗ, một sự lựa chọn từ ngữ rất không đạt.